Ngọn gió hoa Iris mang đến tình yêu. Chương 38, bữa tiệc của các tập đoàn và người con trai thứ 3 phần 3. Góc chuyện audio.com. Mình cô nói dài dòng nữa. Vô chuyện luôn nha, ông ta đi về phía cả bọn với nét ung dung chưa từng có. Nó và hắn bắt đầu toát ra hàn khí lạnh hơn cả Bắc Cực làm cả bọn hơi lo lắng. Steven nhanh chóng nhìn về phía bà ta. Bỗng nhiên anh nhếch mép. Đúng như anh nghĩ, bà ta đang mỉm cười. Một nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu. Đúng như cả bọn đoán ngay từ đầu, Đinh Hoàng Nghĩa và bà ta vẫn còn là người yêu. Đồng thời bà ta là gián điệp của tập đoàn họ Đinh. Xin chào, chẳng phải là chủ tịch tập đoàn họ Đinh đây sao? Papa nó nói, đúng vậy chính là tôi. Xin chào các chủ tịch tập đoàn đứng đầu. Cái ông đó nói, à quên, xin chào các phu nhân. Ông ta cúi đầu, nâng tay bà ta lên. Ông cô cần khách sáo đâu. Chủ tịch Đinh, bà ta cười, một nụ cười hiền với ông ta nhưng đối với cả bọn thì đó là một nụ cười ác quỷ. À tôi xin giới thiệu một người. Lại đây, con trai, ông ta nói, và từ đằng xa, có một chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt nâu đỏ bước đến. Anh ta khá đẹp trai nên sự chú ý khá nhiều nhưng đâu bằng mấy chàng nhà ta. Bọn hắn đẹp hơn thằng này gấp trăm lần. Anh ta đi đến bên cạnh ông Nghĩa, nói, xin chào, các chủ tịch và các phu nhân. Tôi là con trai cả của tập đoàn họ Đinh. Đây là con trai cả của tôi. Thằng bé năm nay thì vừa tròn 19 tuổi. Bằng tuổi với hai nam chủ tịch tập đoàn Trinity và Alexandra đây. Ông ta nói, quả là một thanh niên khôi ngô tuấn tú. Phải cô anh yêu. Bà ta ỏng à ỏng ẹo nói làm cả bọn mắc ói. Cũng phải, papa nó nói, cậu đang học ở trường nào? Mama Cathy hỏi, trông bà có vẻ cô thoải mái khi ở cạnh Hoàng Nghĩa. Tôi đang định chuyển sang trường Royal vào tuần sau. Anh ta trả lời, cậu tên gì? Mama nhỏ hỏi, tôi tên là Đinh Hoàng Hải. Anh ta hỏi, anh ta chung trường với chúng ta. Nhỏ nói, nếu là con trai của Đinh Hoàng Nghĩa thì chắc là phí băng chủ của Darkness. Nhưng nhìn anh ta có vẻ lạnh lùng. Cô nói, hắn và nó thì im lặng, chăm chú quan sát hành động của Đinh Hoàng Nghĩa và bà ta. Trong khi đó thì ông ta lên tiếng, tôi có thể biết tên của bốn vị chủ tịch của hai tập đoàn Trinity và Alexandra cô. The C chứ, Papa Cathy nói. Chàng trai này chính là nam chủ tịch của Alexandra, Trần Hoàng Minh Thiện, đồng thời cũng là con trai tôi. Papa Steven chỉ vào Steven nói, đây là nữ chủ tịch của Alexandra, Dương Ngọc Huyền Anh, đồng thời cũng là con gái tôi. Papa Cathy nói, đây là nam chủ tịch tập đoàn Trinity, Trần Hoàng Thiên Phong. Papa cậu chỉ vào hắn nói, đây là nữ chủ tịch của Trinity. Dương Ngọc Hải Băng, Mama Cathy nói, khi nghe cái tên Dương Ngọc Hải Băng, Hải có vẻ bất ngờ, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Nó và hắn cô nói gì? Bỏ đi, cả hai đã đủ bằng chứng để biết Đinh Hoàng Nghĩa và bà ta là tình nhân của nhau. Papa của hắn và nó chỉ lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng của hai người con quan trọng của đời mình. Họ có thể bảo vệ người con gái quan trọng nhất cuộc đời họ. Những gì họ có thể làm là bảo vệ người con quý giá nhưng cách làm của họ đã sai. Papa hắn quay lại phía bà ta. Bà ta đang nói chuyện rất thân mật với Đinh Hoàng Nghĩa. Y như papa nó nghĩ, bà ta quả thật vào nhà Dương Ngọc vì tiền. Ông và papa hắn cũng lặng lẽ bỏ đi. Bà ta cô quan tâm vẫn nói chuyện với người tình. U quay lại chỗ cả bọn U, Anna, Kevin, Cathy và Steven đi đến. Phía sau là cái đám còn lại. Mọi người, lại đây, nó nói, có chuyện gì sao? Sao cậu bỏ đi? Cô hỏi, tớ và Anna cô chịu đờ si cái nhìn tủm tỉm của bà ta. Hơn nữa cũng cô muốn nhìn mặt hắn ta. Hắn nói, cậu nói phải, nhưng tớ tự hỏi Đinh Hoàng Hải là ai? Nhỏ nói, Asa, Bin, hai em nghe chứ? Cathy liên lạc với top dò thám bên kia. Em nghe đây chị, Asa trả lời, điều tra gấp cho chị Đinh Hoàng Hải, con trai cả tập đoàn họ Đinh. Cathy nói, rõ, quản lý, Asa lấy lại nét mặt nghiêm túc, Trả lời, Jen, Lena, hai em thấy có gì lạ khi đứng bên cạnh hắn ta cô? Steven hỏi, em thấy hắn ta khá thoải mái. Chắc hắn rất tự tin với tài đóng kịch của mình. Jen nói, có điều, gì cơ, em nói nhanh lên, cậu nói, em để ý thấy một số chi tiết. Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào đại tỷ và đại huynh. Lena nói, vậy là đã rõ, hắn và bà ta là tình nhân. Hắn nói, tớ sẽ cô bao giờ tha thứ cho họ. Nó nói, nghiến răng, tớ sẽ cô bao giờ tha thứ cho người lừa dối tình cảm của papa. Anna, Kathy hơi ngạc nhiên, sao lại nhắc đến chú ở đây? Chẳng phải em rất ghét chú sao? Em đã nghĩ em rất ghét ông ấy. Hận ông ấy vì đã bỏ rơi mama. Nhưng em đã sai, em vẫn rất thương ông ấy. Em thấy rất khó chịu khi ông ấy và bà ta cứ dính nhau suốt. Nó nói, ánh mắt bắt đầu trở nên ấm áp. Anna nói đúng, em cũng cô có oán hận gì ông già em nữa. Hắn nói, tất cả mọi người cười thật tươi. Thầm chúc mừng cho hai ông papa. Vậy thì tốt rồi, Kathy cười hiền. Anh nghĩ bà em cũng cô yêu thương bà ta gì đâu Anna. Steven nói, Kevin nữa, bà em cũng cô yêu thương gì mấy cô trẻ ngoài phố đâu. Hà, hắn và nó hơi ngạc nhiên. Đúng đấy, hôm bữa chị đến thăm mộ của mẹ cả hai em thì thấy họ cùng nhau đến mộ. Cả hai cùng lúc quỳ xuống, gục đầu vào mộ và xin lỗi liên tục. Họ xin lỗi vì đã cô bảo vệ hai em. Xin lỗi vì cô giữ lời hứa của họ và xin lỗi vì cô thể bảo vệ hai cô ấy. Kathy nói, hắn và nó mở to mắt ra, ngạc nhiên hết cỡ, sau đó cười thật tươi, vui mừng vì papa mình vẫn yêu mama. Đúng lúc đó, tiếng nhạc vang lên, các chàng trai nhìn nhau cười. Các tiểu thư có muốn cùng chúng tôi nhảy một điệu cô? Các chàng trai đứng lên, đi đến phía trước các nàng chia tay ra, khum lưng xuống mời khiêu vũ. Tụi nó hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng cười đồng thanh. Rất sẵn lòng, rồi từng người nắm lấy bàn tay người yêu, tiến ra sàn nhảy trong sự vỗ tay nhiệt tình của mọi người. Trong khi đó tại một căn phòng tối trên lầu, nhìn ra sàn nhảy, có một người đàn ông đang ngồi nâng niu ly rượu, mà nhìn chằm chằm vào nó và hắn đang nhảy cùng nhau. Ngay sau đó, có một người con trai bước vào, cô ai khác hai người họ chính là Đinh Hoàng Nghĩa và Đinh Hoàng Hải. Tại sao ông lại giới thiệu tôi cho các tập đoàn đứng đầu? Hải lạnh lùng nói, tao muốn này phải cua đờ si con bé Dương Ngọc Hải Băng đó. Như vậy chúng ta sẽ theo tính đờ si hai tập đoàn. Nghĩa nhếch mép, nếu tôi cô làm thì sao? Hải lạnh lùng, thì tao sẽ dùng biện pháp mạnh để... Ông Nghĩa chưa nói xong. Hải đã đánh một cái thật mạnh vào bức tường và hét. Tôi cầm ông đụng vào cô ấy. Tao đã nói gì chưa nhỉ? Màu vẫn còn vương vấn con nhóc đó à? Nghĩa cười lớn. Hải thì nghiến răng ken két. Cô nói cô rằng, anh bước nhanh ra khỏi phòng để lại nét mặt cười tự mãn của người mình phải gọi là cha. Khi anh đứng ngoài cửa phòng, anh lấy từ trong túi quần ra một dây chuyền ở giữa có một chiếc nhẫn. Anh nắm chặt chiếc nhẫn đó trong tay, nói thầm, anh xin lỗi, Hải Băng, cô, Anna. Tại sao Đinh Hoàng Hải lại biết Anna và còn chuyện gì xảy ra nữa? Tác giả chưa thể bật mí. Nếu muốn biết, hãy đón xem nhiệt tình các tập sau nhé. Aki, cách chương.